Vũ Thần Chúa Tể, chương 3422, rõ là tà môn. Khóc chuyện audio.com, ẩm tử Tiêu Đâu xuất cung dũng động, hung hãn đánh ra, giống như một tôn theo thiên cung trên rơi xuống xuống cung điện một dạng, hạ xuống từ Tiêu Đâu xuất cung chung quanh, oanh nhiễu từng đạo thiên hỏa, này thiên hỏa hiện ra các loại màu sắc, hoặc xanh, hoặc hồng, hoặc lam, hoặc tử, hoặc xanh biếc, hoặc u bạch giống như trên vòm trời thải hồng hàng lâm, hóa thành hỏa quang, yên diệt tất cả. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, Tần Trần cực hạn thôi động từ Tiêu Đâu xuất cung, không có chút nào lưu thủ, ở vào thời điểm này, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Người trước mắt không phải hắn, mà là viễn cổ hồn ma tộc tôn giả thông thiên nhân vật, mặc dù linh hồn hắn chỉ còn dư lại viễn cổ thời điểm một phần vạn, mặc dù hắn chỉ là đoạt xá một cái ma tộc hậu kỳ thánh chủ cũng không phải một dạng người có thể đối địch. Hạng nhân vật này, sống qua đã lâu tuế nguyệt, như là theo tử vong trường hà trong đi tới Di Lão, dám can đảm xem thường bọn họ người, cơ hồ tất cả đều vẫn diệt tại đã lâu trong dòng sông lịch sử. Ken két, từ Tiêu Đâu xuất cung cùng đối phương không gian ràng buộc va chạm phía dưới, phát ra trận trận nát vụn tiếng, không gian kia ràng buộc trong nháy mắt bị xé nứt mở một cái lỗ thủng, Tần Trần mặc dù không từng đem không gian kia ràng buộc tất cả đều xé rách nhưng này không gian ràng buộc cũng không cách nào triệt để trói buộc chặt hắn. Mà tại không gian ràng buộc bị xé nứt trong nháy mắt, rất nhiều hỏa diễm cũng đã giáng lâm xuống, từng đạo vô tận hỏa diễm cuốn tới, vây quanh từ Tiêu Đâu xuất cung tịch quyển ra ngoài, đem phương thiên địa này hóa thành hỏa diễm hải dương, hỏa diễm quốc độ. Hồn ma tộc tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng thất kinh, trước Tần Trần dùng lợi kiếm xé rách hắn không gian ràng buộc, còn có thể nói là hắn không có để ý, bây giờ đối phương một lần nữa phá vỡ hắn không gian ràng buộc, để cho hồn ma tộc tôn giả hiểu được trước mắt này Tần Trần thực lực xác định vượt qua hắn dự liệu. Người này tu vi mặc dù mới trung kỳ thánh chủ, nhưng thực lực vượt xa người khác. Rầm rầm rầm, lúc này rất nhiều màu đen lợi nhận mới hoàn toàn cắn giết tại Tần Trần từ Tiêu Đâu xuất cung trên, Tần Trần cảm giác được chính mình từ Tiêu Đâu xuất cung từng đợt lay động, đồng thời Tần Trần cũng có từng đợt cảm giác hôn mê, hắn thậm chí cảm thụ được từng đạo màu đen lợi nhận truyền đến sát khí xuyên thấu qua từ Tiêu Đâu xuất cung, sau đó không có chút nào bỏ sót đánh ở trên người hắn. Khó trách đối phương trước tự tin như vậy, mặc dù là từ Tiêu Đâu xuất cung lại cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản đối phương công kích. Tần Trần trong lòng vi kinh, nếu như không phải hắn có hoang cổ thánh thể, man hoang chi thân, còn có nguyệt quang thần thể cùng thể chất đáng sợ, đem thân thể tu luyện tới cực hạn, không muốn nói vậy từ Tiêu Đâu xuất cung trong truyền lại đến sát khí, chính là sát khí kia nặng ẩn chứa linh hồn trùng kích cũng đủ để đem hắn chấn thương, thậm chí ngất đi tại chỗ. Tần Trần mới vừa nghĩ tới đây, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại là từng đợt. Rầm rầm, kêu vang, những thứ kia màu đen lợi nhận dường như vô cùng vô tận một dạng, lại một lần nữa đánh tại Tần Trần từ Tiêu Đâu xuất cung ở trên. Tần Trần lập tức cũng biết, nếu muốn tiếp cận loại này phòng thủ phương pháp, hắn căn bản là chỉ có thể ở vào chịu đòn tình trạng. Khóc chuyện audio.com, ẩm tử Tiêu Đâu xuất cung dũng động, hung hãn đánh ra, giống như một tôn theo thiên cung trên rơi xuống xuống cung điện một dạng, hạ xuống từ Tiêu Đâu xuất cung chung quanh, oanh nhiễu từng đạo thiên hỏa, này thiên hỏa hiện ra các loại màu sắc, hoặc xanh, hoặc hồng, hoặc lam, hoặc tử, hoặc xanh biếc, hoặc u bạch giống như trên vòm trời thải hồng hàng lâm, hóa thành hỏa quang, yên diệt tất cả. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, Tần Trần cực hạn thôi động từ Tiêu Đâu xuất cung, không có chút nào lưu thủ, ở vào thời điểm này, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Người trước mắt không phải hắn, mà là viễn cổ hồn ma tộc tôn giả thông thiên nhân vật, mặc dù linh hồn hắn chỉ còn dư lại viễn cổ thời điểm một phần vạn, mặc dù hắn chỉ là đoạt xá một cái ma tộc hậu kỳ thánh chủ cũng không phải một dạng người có thể đối địch. Hạng nhân vật này, sống qua đã lâu tuế nguyệt, như là theo tử vong trường hà trong đi tới Di Lão, dám can đảm xem thường bọn họ người, cơ hồ tất cả đều vẫn diệt tại đã lâu trong dòng sông lịch sử. Ken két, từ Tiêu Đâu xuất cung cùng đối phương không gian ràng buộc va chạm phía dưới, phát ra trận trận nát vụn tiếng, không gian kia ràng buộc trong nháy mắt bị xé nứt mở một cái lỗ thủng, Tần Trần mặc dù không từng đem không gian kia ràng buộc tất cả đều xé rách nhưng này không gian ràng buộc cũng không cách nào triệt để trói buộc chặt hắn. Mà tại không gian ràng buộc bị xé nứt trong nháy mắt, rất nhiều hỏa diễm cũng đã giáng lâm xuống, từng đạo vô tận hỏa diễm cuốn tới, vây quanh từ Tiêu Đâu xuất cung tịch quyển ra ngoài, đem phương thiên địa này hóa thành hỏa diễm hải dương, hỏa diễm quốc độ. Hồn ma tộc tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng thất kinh, trước Tần Trần dùng lợi kiếm xé rách hắn không gian ràng buộc, còn có thể nói là hắn không có để ý, bây giờ đối phương một lần nữa phá vỡ hắn không gian ràng buộc, để cho hồn ma tộc tôn giả hiểu được trước mắt này Tần Trần thực lực xác định vượt qua hắn dự liệu. Người này tu vi mặc dù mới trung kỳ thánh chủ, nhưng thực lực vượt xa người khác. Rầm rầm rầm, lúc này rất nhiều màu đen lợi nhận mới hoàn toàn cắn giết tại Tần Trần Tử Tiêu Đâu xuất cung trên, Tần Trần cảm giác được chính mình Tử Tiêu Đâu xuất cung từng đợt lay động, đồng thời Tần Trần cũng có từng đợt cảm giác hôn mê, hắn thậm chí cảm thụ được từng đạo màu đen lợi nhận truyền đến sát khí xuyên thấu qua Tử Tiêu Đâu xuất cung, sau đó không có chút nào bỏ sót đánh ở trên người hắn. Khó trách đối phương trước tự tin như vậy, mặc dù là Tử Tiêu Đâu xuất cung lại cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản đối phương công kích. Tần Trần trong lòng vi kinh, nếu như không phải hắn có hoang cổ thánh thể, man hoang chi thân, còn có nguyệt quang thần thể cùng thể chất đáng sợ, đem thân thể tu luyện tới cực hạn, không muốn nói vậy từ Tử Tiêu Đâu xuất cung trong truyền lại đến sát khí, chính là sát khí kia nặng ẩn chứa linh hồn trùng kích cũng đủ để đem hắn chấn thương, thậm chí ngất đi tại chỗ. Tần Trần mới vừa nghĩ tới đây, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại là từng đợt. Rầm rầm, kêu vang, những thứ kia màu đen lợi nhận dường như vô cùng vô tận một dạng, lại một lần nữa đánh tại Tần Trần Tử Tiêu Đâu xuất cung ở trên. Tần Trần lập tức cũng biết, nếu muốn tiếp cận loại này phòng thủ phương pháp, hắn căn bản là chỉ có thể ở vào chịu đòn tình trạng. Góc truyện audio.com, minh bạch đạo lý này sau, Tần Trần không có do dự chốc lát, thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm chính là cường hãn bổ ra. Hồn ma tộc tôn giả trong lòng đang ở thất kinh. Tần Trần nhận tính tại hắn màu đen lợi nhận sát chiêu xuống lại vẫn có thể kiên trì thời điểm, đã nhìn thấy hai đạo đáng sợ kiếm hồng theo Tử Tiêu Đâu xuất cung phía dưới bổ ra. Hai đạo kiếm quang tốc độ nhanh vô cùng, mới vừa mới bổ ra, thì cùng hắn thi triển ra màu đen lợi nhận đụng vào nhau, hồn ma tộc tôn giả hoàn toàn thật không ngờ lúc này Tần Trần còn có năng lực phản kháng, chỉ có thể cứng rắn đỡ lại. Kiếm khí kia trong mang theo vĩnh hằng kiếm khí lúc đầu thì không cách nào thương tổn đến hắn, thế nhưng hai loại kiếm khí trong cơ nhiên có hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, một loại là không gì sánh được âm lãnh linh hồn chi lực trực tiếp đánh về phía linh hồn hắn, muốn hủy diệt hắn não hải. Mà đổi thành một loại là cực đáng sợ yêu lực bắt đầu rót vào thân thể hắn, muốn hủy diệt hắn thân thể. Hai loại lực lượng dung hợp vào một chỗ, ngay lập tức sẽ cho hồn ma tộc tôn giả mang đến cực lớn phiền toái. Phốc, hắn tức khắc bị đánh bay rớt ra ngoài, phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Đáng hận a, ta cư nhiên thụ thương. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt kinh sợ, híp mắt nhìn Tần Trần, không gì sánh được xâm hàn, như là cắn người khác lệ quỷ. Hắn đã cố ý rất chậm mới xuất hiện cùng tu nhận đủ mạnh người tinh huyết, sinh mệnh còn có bản nguyên, thậm chí đem cổ thân thể này thật tốt quen thuộc một lần, cơ hồ nắm giữ cổ thân thể này tất cả lực lượng, thậm chí còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi. Nếu như không phải Tần Trần liên tục bố trí trận pháp, hắn mơ hồ cảm giác được Tần Trần bố trí trận pháp sẽ ảnh hưởng đến hắn tính toán sau, hắn mới bị ép xuất hiện, sớm động thủ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng đã đem cổ thân thể này nắm giữ 7-8 phần 10, lại thêm hắn tôn giả cảnh giới lĩnh ngộ, bắt bất kỳ một cái nào hậu kỳ thánh chủ đều là dễ dàng, thậm chí ngay cả hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, hắn cũng chưa chắc lưu ý, nhưng ai biết qua mấy lần, không những không có thể bắt Tần Trần, ngược lại còn thụ thương. Tiểu tử này rõ là tà môn. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt dữ tợn nói ra, đối diện Tần Trần nhất kiếm đánh bay hồn ma tộc tôn giả, giống như mình không dễ chịu thánh nguyên phiên trào phía dưới kém điểm thụ đến cưỡng ép xuất thủ phản phệ, vì tránh cho cùng hồn ma tộc tôn giả một dạng phun ra tiên huyết, Tần Trần chủ động bay rớt ra ngoài, ngừng lại thánh nguyên phiên trào. Trần, ngươi không sao chứ? U Thiên Tuyết vội vàng nôn nóng tiến lên vẫn đạo ánh mắt băng lãnh nhìn hồn ma tộc tôn giả, này chính là cái này bí cảnh trong ẩn giấu viễn cổ cường giả, phòng trường thiết kế hãm hại bọn họ người. Bất kể là ai, muốn gây bất lợi cho Tần Trần, nàng sẽ cùng đối phương liều mạng. U Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, từng đạo cựu cực chi thủy huyền phù tại bên người nàng, tản mát ra cuồn cuộn khí tức. Ta không sao, Thiên Tuyết, ngươi lui ra phía sau, bảo vệ tốt chính mình. Tần Trần híp mắt nói ra, nhưng trong lòng rất là khiếp sợ này hồn ma tộc tôn giả đáng sợ, nguyệt ma tộc thủ lĩnh đã đủ cường đại thế nhưng ở trước mặt hắn, chỉ có thể bị Tử Tiêu Đâu xuất cung cùng thiên hỏa áp chế căn bản kiên trì không bao lâu. Góc truyện audio.com, minh bạch đạo lý này sau, Tần Trần không có do dự chốc lát, thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm chính là cường hãn bổ ra. Hồn ma tộc tôn giả trong lòng đang ở thất kinh, Tần Trần nhận tính tại hắn màu đen lợi nhận sát chiêu xuống lại vẫn có thể kiên trì thời điểm, đã nhìn thấy hai đạo đáng sợ kiếm hồng theo Tử Tiêu Đâu xuất cung phía dưới bổ ra. Hai đạo kiếm quang tốc độ nhanh vô cùng, mới vừa mới bổ ra, thì cùng hắn thi triển ra màu đen lợi nhận đụng vào nhau, hồn ma tộc tôn giả hoàn toàn thật không ngờ lúc này Tần Trần còn có năng lực phản kháng, chỉ có thể cứng rắn đỡ lại. Kiếm khí kia trong mang theo vĩnh hằng kiếm khí lúc đầu thì không cách nào thương tổn đến hắn, thế nhưng hai loại kiếm khí trong cơ nhiên có hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, một loại là không gì sánh được âm lãnh linh hồn chi lực trực tiếp đánh về phía linh hồn hắn, muốn hủy diệt hắn não hải.